Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 735. Bạch Cẩm đối Thiên Điều. Trở về trang sách, Bạch Cẩm đỉnh đầu tử khí vạn trượng. Đám kim hoa bay xuống, thần thánh khó mà nhìn thẳng, từng bước một hướng phía trước đi đến. Thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa tiếng vọng. Ba cái lượng kiếp trước đó, Hạo Thiên Thượng Đế tuân theo thiên ý thành lập thiên đình. Thiên Điều chính là hàng. Nhưng ức vạn năm đã qua, hồng hoang thay đổi, vạn sự qua đời. Trước đây chi pháp khó lượng, hôm nay chi tam giới. Ta chính là thiên đình Câu Trần Đại Đế. Bên trên nắm thiên tâm, hạ đối dân tâm. Hôm nay khi hôm nào đầu thiết luật, lấy ứng hôm nay chi tam giới. Tam giới chúng sinh tất cả đều xôn xao. Người bình thường tu sĩ tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong truyền thuyết Thiên Đế muốn sửa đổi thiên điều. Rất nhiều đại năng nhao nhao đem ánh mắt ném xem đi qua. Câu Trần Đại Đế lại có như thế bá lực, dám sửa đổi thiên điều. Nhưng là thiên điều là có thể thay đổi sao? Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Đại Tiên đứng ở nhân sâm quả thụ hạ, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Trong biển máu, Minh Hà giáo chủ ngồi tại bên hồ nước, mài kiếm hắc hắc, mát lạnh ao nước trải rộng giết chóc kiếm khí. Bắc Hải ầm ầm nổi lên sóng lớn, Côn Bằng Yêu Sư tòng Bắc Hải bên trong dâng lên, chắp hai tay sau lưng mà đứng, áo bào đen ra thân. Bắc Minh trên không một đạo thải quang hiện lên, thành Trường An Bạch Mã tự bên trong, Tôn Ngộ Không lập tức xông trong phòng nhảy ra, lấy tay che nắng nhìn trời. Trong hai mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, Đường Tam Tạng, chư bát giới Sa Ngộ Tịnh cũng đều vội vàng từ bên trong phòng chạy đến. Tôn Ngộ Không quay đầu kêu lên, Tiểu Hòa Thượng, các ngươi không nên chạy loạn, ta lão Tôn đi một chút sẽ trở lại. Đằng không mà lên, ngã nhào một cái thẳng lên cửu thiên. Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn trời, hỏi, Ngộ Năng, vừa mới là Câu Trần Đại Đế nói muốn hôm nào đầu thiên đầu lợi hại sao? Sư phụ, thiên điều cũng là thiên đình luật pháp, đối tam giới tiên thần mà nói, là không thể trái nghịch tồn tại. Sa Ngộ Tịnh cũng chất phác nói ra, sư phụ, đại sư huynh thân là tư pháp thiên thần, chức trách chính là muốn giữ gìn thiên điều. Này Ngộ Không cùng Câu Trần Đại Đế sẽ đánh đứng lên. Sao? Nếu là đại sư huynh thông minh liền sẽ không? Đường Tam Tạng quay người hướng phía trong phòng đi đến, ngồi tại trên ghế, mở ra mình tam giới thương thành, tiến vào một cái tên mỗi ngày thương thành phúc lợi bày. Huyền Trang Đại Pháp Sư, nghe nói Câu Trần Đại Đế muốn sửa đổi thiên điều, có ai biết nội tình tin tức sao? Ta muốn làm cường đạo, ta có, Huyền Trang, bản vương muốn kiếm tiền, sửa đổi thiên điều về sau thương thành sẽ hạ giá sao? Nhị Phong Núi Chi Chủ, ai tại hiện trường, cầu phát sóng trực tiếp. Ngao Bạch Bạch, nhanh đi phát sóng trực tiếp khu nhìn. Đông Hải Long Vương mở phát sóng trực tiếp. Vào sân phí chỉ cần một cái huyền hoàng tệ. Thực tế là hái hoa toán. Nhị Phong Núi Chi Chủ, Gian Thương, Nhất Đăng Đại Sư, Câu Trần Đại Đế sửa chữa thiên đình, có lợi tam giới, lại có người ngay cả loại số tiền này đều muốn kiếm. Quả thực không muốn mặt. Chúng ta muốn miễn phí phát sóng trực tiếp. Chúng ta muốn cho Câu Trần Đại Đế cố lên. Có người cùng ta cùng đi chống lại sao? Bầy dặm rưỡi cái đáp lại đều không có. Nhất Đăng Đại Sư, người đâu? He, toàn bộ tam giới thương thành đều loạn đứng lên. Người bình thường tu sĩ đều tại tam giới thương thành bên trên bốn phía hỏi ý. Từng cái gọi là nội tình tin tức bị tuôn ra đến. Nhưng là một cái đáng tin đều không có. Dưới chân Hoa Sơn, Dương Thiền ôm Lưu Trầm Hương đứng ở trong sân. Đồng thời trong sân đứng còn có một vị cung trang quý phụ. Giao Trì sắc mặt ngưng trọng, bàn tay mở ra, từng đạo thần quang lưu truyền, quản lý chung quanh thiên địa linh mạch. Dương Thiền tâm thần rung động, dựa theo tính toán của mình, hiện tại kết quả tốt nhất chính là mình bị trấn áp tại dưới Hoa Sơn, tránh né thiên điều, chờ nương nương xử trí. Nhưng là hiện tại làm sao xuất hiện mới thiên điều? Là nương nương đã xuất thủ sao? Dương Thiền nhịn không được hỏi. Mợ Giao chỉ lắc đầu nói ra. Đừng hỏi ta cũng không biết. Dương Thiền ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Trong mắt ẩn ẩn mang theo khát vọng chờ đợi. Nhất định muốn thành công a. Lôi đình giới bên trong. Bạch Cẩm tiện tay đẩy ra. Mới thiên điều mang theo hạo đãng chi uy. Hướng phía lão thiên đầu trấn áp tới. Đạo vận tràn ngập. Muôn hình vạn trạng. Oanh mới cũ thiên điều đối bính. Trong chốc lát nhất thời thần quang bắn tung tóe. Toàn bộ lôi đình trời đều bắt đầu vặn vẹo. Ức vạn năm không dứt lôi đình giờ phút này tất cả đều phai mờ. Hình thành một cái quang mang vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong một thải quang một kim quang. Hai cái chùm sáng không ngừng va chạm. Giống như tam giới trung tâm. Tuy nhiên một lát, bị Bạch Cẩm ký thác kỳ vọng cao mới thiên điều liền bị trấn áp. Từng đạo thất thải hào quang giống như lưới đem mới thiên điều bao phủ trấn áp. Mới thiên điều không ngừng vặn vẹo. Thượng diện từng nét bùa chú lấp lánh. Thậm chí ngay cả quyển trục hình dáng đều không thể bảo trì. Dần dần cuốn lên huyền hoàng chi quang bao trùm mặt ngoài. Hạo Thiên Thượng Đế ngưng trọng nói ra. Bạch Cẩm, thiên điều tại vị có thiên đạo gia trí. Ngươi cái này mới thiên điều tuyệt đối đối kháng không thiên điều. Sư thúc vụ lo, không phải liền là thiên đạo chi lực sao? Nói hình như ai không có đồng dạng. Sư thúc vì ta lược trận, nhìn ta trấn áp thiên điều. Bạch Cẩm nhanh chân hướng phía đứng khu vực vực đi ra. Trên thân đạo vận tràn ngập, giống như nhất tôn vĩ ngạn ma thần từ hỗn độn sâu ra giác tỉnh. Tay cầm thần kiếm một kiếm chém xuống. Quanh trấn áp mới thiên điều thần quang tất cả đều bị vỡ nát. Bạch Cẩm tiến vào vặn vẹo tường quang khu vực. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy. Nhất tôn vĩ ngạn thân ảnh ở trong đó tung hoành. Đưa tay nhấc chân ở giữa. Uy năng vô hạn. Chiến đấu ba động vặn vẹo thời không. Hư ảo hình chiếu tại tam giới thỉnh thoảng hiện lên. Hình chiếu chỗ khu vực. Không gian tất cả đều ầm ầm liên tiếp vỡ vụn. Sau một khắc lần nữa chữa trị. Giờ phút này Bạch Cẩm thể hiện ra đáng sợ uy năng. Phát ra từng tiếng lôi đình hét lớn thanh âm. Đem thiên điều hoàn toàn áp chế. Oanh Bạch Cẩm ra sức một quyền đánh vào lão thiên đầu phía trên ngọc bích phía trên. Thần quang bắn tung tóe, đế bào tung bay. Két một tiếng thanh thúy thanh âm chấn động tam giới. Ngọc bích nổi lên hiện một vết nứt. Vỡ nát đi, Bạch Cẩm hét lớn một tiếng. Một kiếm hướng phía thiên điều ngọc bích chém xuống. Một kiếm này mang theo thiên đạo chi uy. Món này mang theo bản tọa óng ánh như kim cương thạch ý chí. Một kiếm này để ngươi hôi phi yên diệt. Bạch Cẩm phát ra đời này mạnh nhất chi kiếm. Một kiếm khai thiên. Thiên điều ngọc bích khẽ run lên. Oanh một cỗ cường đại đạo chi lực phun ra ngoài. Đạo đạo thần quang giống như kim châm lợi kiếm. Kinh khủng uy năng càn quét mà ra. Tường quang chiến trường thời không nhất thời tất cả đều vặn vẹo hỗn loạn hình thành thời không giới. Chỉ có thần quang chói mắt bắn tung tóe, Hạo Thiên Thượng Đế đều vô ý thức lấy tay áo che mặt. Che đậy cái này thần quang chói mắt, quanh một thân ảnh từ vặn vẹo thời không giới bên trong bay ngược ra đến. Tại hư không nện mặc ức vạn dặm thông đạo, tiếp theo một cái chớp mắt bay ngược thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa tại thời không giới trước đó, Hạo Thiên Thượng Đế liền vội vàng hỏi, Bạch Cẩm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, vừa mới ta kém chút liền trấn áp thiên điều. Hiện tại nó là ngoan cố chống cự. Nhìn ta đem hắn triệt để trấn áp. Sư thúc, vì ta lược trận, Bạch Cẩm chỉ một ngón tay. Từ nơi sâu xa công đức tiền tài lần nữa cháy hừng hực. Trên thân thiên uy càng tăng lên. Nắm tay đầu, hiện tại ta cảm giác rất tốt. Thiên điều đền tội đi. Bạch Cẩm hét lớn một tiếng. Hướng phía thời không giới phóng đi. Ầm ầm Bạch Cẩm lần nữa hiện ra vô thượng uy năng. Liên hợp mới thiên điều. Lần nữa trấn áp lão thiên đầu. Thần uy chấn động tam giới. Thời không giới đều tại vì Bạch Cẩm dáng người mà run rẩy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.